Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, tia chớp giáng xuống, nối liền mây đen cùng mặt đất. Một lát sau, tiếng sấm kinh thiên động địa mới vọng tới bên tai. Cuồng phong gào thét, mưa lớn chút xuống, náo động không thôi. Kể từ khi đặt chân tới Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đây là trận mưa đầu tiên mà Lý Duy Nhất thấy. Dẫu cho hiểm nguy tứ phía, địch nhân rình rập, tâm tư y vẫn dấy lên một niềm xúc cảm trước kỳ quan của đất trời. Tựa như kẻ bộ hành nơi sa mạc hoang vu bỗng gặp được chốn phồn hoa đô hội, tựa như giữa chốn liễu rủ hoa tre bỗng hiện ra một thôn làng mới. Lý Duy Nhất ngửa mặt đón những giọt mưa trời, tâm tình thư thái, phong, vũ, vân, lôi đều là thiên tượng tự nhiên. Bốn mùa biến đổi, sinh cơ tuần hoàn, ta thấy, ít nhất trong vạn dặm lãnh thổ quanh Xuân Thành, hắc ám rồi sẽ hoàn toàn tiêu tán, vạn tượng sẽ trở lại bình thường. Trận mưa này tới thật đúng lúc, hẳn có thể gột rửa khí tức chúng ta lưu lại trong không khí, xóa đi dấu vết trên mặt đất, địch nhân muốn truy tung, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Không thi triển thuật độn không gian hay độn địa, Lý Duy Nhất triệt để thoát khỏi sự cảm ứng của ý niệm cùng ngoại tượng đạo tâm, tức thì ẩn đi phù quang, linh quang pháp khí cùng hết thảy những luồng sức mạnh dễ bề bại lộ khí tức, rồi cùng Nam Cung, dùng chính đôi chân băng qua núi rừng, xuyên qua tầng lá rụng cùng cỏ dại. Huyết y trên người Nam Cung, huyết khí đã sớm bị quang minh tịnh hỏa luyện hóa, nay trắng tinh như tuyết. Hạt mưa không ngừng rơi xuống, thấm đẫm mái tóc dài của cả hai, men theo gò má, luồn vào trong cổ áo. Cảm nhận được những sợi tơ pháp khí đang lan tới, hai người liền vùi mình vào dưới lớp lá mục dày đặc, phong bế khí tức và thân nhiệt, hoàn toàn hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Họ biết rõ, chân thân của địch nhân ắt hẳn còn ở xa tới hàng chục, thậm chí hàng trăm dặm, chẳng qua chỉ đang dò xét tứ phương. Trong một khu vực rộng lớn như vậy, có không ít âm binh dị quái thuộc về Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, cùng vô số sinh linh khác. Nơi đây cách tường thành Xuân Thành vẫn còn 700 dặm, sinh cơ đã có phần khởi sắc, có quá nhiều thứ có thể gây nhiễu loạn cho việc truy tung của địch nhân. Trong vòng một khắc, mấy đạo tiếng xé gió đã lần lượt từ phụ cận nơi Lý Duy Nhất và Nam Cung ẩn thân, vùn vụt lướt qua. Có kẻ lao xuống khu rừng vội vã tìm kiếm, rồi lại nhanh chóng đuổi theo hướng Xuân Thành. Gió gào mưa thét, cây cổ thụ chao đảo, cành lá rít lên từng hồi. Mưa vẫn không ngớt rơi trên tầng lá mục, âm thanh vừa rõ ràng vừa dày đặc. Lý Duy Nhất cảm nhận dòng nước mưa lạnh buốt không ngừng thấm xuống, tâm tình càng thêm tĩnh tại, tâm trí một mảnh thanh minh, mười dòng suối trong cơ thể cuộn trào, âm thầm vận chuyển để khôi phục pháp lực. Bên cạnh, cánh tay Nam Cung khẽ khàng dò dẫm, đầu ngón tay chạm phải ống tay áo của Lý Duy Nhất mới dừng lại. Nàng nhẹ giọng nói, dù ta ở gần trong gang tấc, vừa rồi còn ngỡ huynh đã lặng lẽ rời đi. Trong một thời gian ngắn, địch nhân đừng hòng tìm được chúng ta. Không tìm thấy chúng ta ở Xuân Thành, bọn chúng nhất định sẽ quay lại. Đợi thêm một khắc nữa, chúng ta phải rời đi. Lý Duy Nhất hiểu rất rõ, địch nhân lần này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Đợi thêm một khắc, pháp khí của ta có thể khôi phục được 2-3 phần, thương thế cũng có thể tạm thời áp chế. Dù Nam Cung đã đè thấp thanh âm, ngữ điệu vẫn ưu mỹ đầy tư tính, tựa như đang thì thầm bên tai. Thanh âm ấy như lời tâm tình thủ thỉ, khiến người nghe sao động. Thứ mị lực có thể mê hoặc lòng người chỉ bằng thanh âm này, thực sự hiếm có đến cực điểm. Được cùng một bậc huynh thành tuyệt sắc như nàng, trong mưa gió, nằm kề bên nhau dưới lớp lá mục nơi hoang dã, tuyệt đối là một trải nghiệm kỳ lạ mà kiếp này khó lòng có được lần thứ hai. Lý Duy Nhất hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở biên giới? Rất nhiều quân đội của Ma Quốc đã tập kết bên ngoài Khô Vinh Đái, còn bí mật xây dựng tế đàn bên trong. Nam Cung lo lắng, giọng nói ẩn chứa sự khẩn trương. Cái gì, lẽ nào bọn chúng muốn trực tiếp mở ra một thông lộ? Thủ đoạn tế tự của Ma Quốc, Lý Duy Nhất đã từng lĩnh giáo. Khi trước, chúng tấn công Lăng Tiêu Thành, cũng đã xây dựng tế đàn ngay dưới Vân Thiên Tiên Nguyên, phá vỡ đại trận phòng ngự do Thiền Hải Quan Vụ bố trí. Thiền Hải Quan Vụ của ngàn năm trước đã là đế niệm sư, đại trận do nàng thời kỳ đỉnh phong bố trí mà chúng còn phá vỡ được. Nam Cung thở dài, Tuế Nguyệt Nữ Hoàng tu vi dẫu có mạnh đến đâu, lời nguyền cũng đã trải qua 2 vạn năm. Theo tin tức Tuế Nguyệt cổ tộc có thể vượt qua Khô Vinh Đái bị tiết lộ ra ngoài, các thế lực khắp nơi khẳng định cho rằng lời nguyền đã suy yếu đi nhiều, động tâm muốn thử, cũng là lẽ thường tình. Chỉ riêng giá trị của Minh Vực và Tuế Nguyệt đã đủ để khiến cho biết bao thế lực lâm vào điên cuồng. 2000 năm trước, Ma Quân Ngưu Bá Tiên cũng từng động niệm, muốn phá vỡ lời nguyền Khô Vinh Đái để tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Nhưng y đã bị lời nguyền cắn trả, thọ nguyên tổn hại nặng nề, hơn nữa nghe nói việc y phái người cướp bóc nhân loại của Lăng Tiêu Sinh Cảnh để tế tự tại Khô Vinh Đái, còn rước lấy vụ thiên tử đuổi giết. Tâm tư mơ tưởng Tuế Nguyệt Khư cổ quốc của bọn chúng vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là bị sự cắn trả của lời nguyền làm cho khiếp sợ mà thôi. Lý Duy Nhất trầm tư nói, xem ra kế hoạch di chuyển quy mô lớn của ma quốc chỉ là để che mắt thiên hạ. Tế tự ở biên cảnh, mở ra Khô Vinh Đái bị nguyền rủa mới là mục đích thực sự. Nam Cung nói, ma quốc mấy năm nay, hành sự càng lúc càng cấp tiến. Trần thần Ngưu Bá Tiên đã mấy trăm năm không công khai lộ diện, lại còn dùng thủ đoạn, chủ động khơi mào đảng tranh trong triều đình. Thái tử Ngưu Đạo Chân, ma phi thường Ngư Lộc, ma hậu Tào Hy Nguyệt, tam đại ma tướng, cửu vị ma khanh, các đại biểu lợi ích của mỗi phe thế lực, đấu đá không ngừng. Âm thầm có lời đồn, Ngưu Bá Tiên thọ nguyên sắp cạn, huyết khí suy bại, sắp lâm chung, lo sợ một phe lớn mạnh sẽ trực tiếp vây công săn giết y, khiến y rơi vào kết cục thê thảm, thi cốt không còn. Cũng có tuyết cho rằng, y muốn thu hoạch huyết thực từ các cuộc đấu tranh, để kéo dài tuổi thọ. Sau khi vụ thiên tử hiện thân, mà đại địch lớn nhất của hắn lại không động thủ, các loại đồn đoán lại càng xôn xao. Hiện tại, nội bộ ma quốc từ sóng ngầm cuộn chảy, đã biến thành các phe phái công khai chém giết, một màn đại loạn. Chúng có bất kỳ hành vi cực đoan nào, cũng chẳng có gì lạ. Lý Duy Nhất nói, thảo nào lại xuất hiện nhiều tội tộc và tội thần như vậy, đem tộc nhân của họ lưu đày đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Ma quốc nếu đại loạn, không biết bao nhiêu sinh cảnh sẽ bị vạ lây. Nhưng nếu Tuế Nguyệt cổ tộc không ở Xuân Thành, cô quay về đó có ích gì? Lý Duy Nhất, huynh đã cứu ta 2 lần, chỉ bằng phần tình nghĩa này cùng với nhân cách của huynh, ta tuyệt đối không giấu giếm huynh. Đợi khi hoàn toàn thoát khỏi địch nhân, ta sẽ đưa huynh đến nơi ở của Tuế Nguyệt cổ tộc. Huynh có thể giúp ta một lần nữa, đến Xuân Trạch được không? Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, Nam Cung từ trong lớp lá rụng bước ra. Lý Duy Nhất cũng đưa tay, gạt đi lớp lá khô, đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nói, quê ta có câu ngạn ngữ, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây Thiên. Ai bảo cô là thiếu dương vệ chứ? Một đạo điện quang lóe lên, đất trời trắng lóa, tiếng sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu. Đa tạ, Nam Cung thản nhiên thi lễ, bước trước một bước, đi về phía bìa rừng. Y phục ướt sũng, hoàn toàn dán sát vào người, nhưng vì mặc nhiều tầng, lại có cả nhuyễn giáp, nên không có cảm giác hương diễm khiêu gợi, vẫn giữ vẻ tự nhiên phóng khoáng, nét đoan trang linh tú không hề suy giảm. Lý Duy Nhất thu lại ánh mắt, nghĩ tới mưu đồ của Ngọc Giao Tử. Ma quốc nếu thật sự có hành động cấp tiến, Tuế Nguyệt cổ tộc khẳng định không ngăn được, rất có thể sẽ để cho nàng ta ngư ông đắc lợi. Vị đại công chủ này, liệu có phải đã sớm liệu được việc này? Lý Duy Nhất cùng Nam Cung đi tới một khu đất khá cao ngoài bìa rừng, nhìn về phía Xuân Thành. Toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ trong màn mưa, mịt mùng tăm tối, đem cả quang hoa của Tuế Nguyệt cũng nhấn chìm. Gần đó, có thể thấy nhiều di tích cổ và những khu vạn táng, cùng với gò đồi, núi rừng, sông ngòi, hồ nước. Mưa lớn quất xuống mặt đất, vòm lá, phiến đá, mặt hồ, tạo nên muôn vàn thanh âm vang vọng. Hai người ẩn thân, men theo bờ sông và khu vạn táng mà đi nhanh, muốn tới được Xuân Trạch trước khi mưa tạnh. Khi bóng tường thành Xuân Thành nơi chân trời mỗi lúc một gần, mưa cũng bắt đầu ngớt hạt. Mưa bụi răng răng, khói sóng mịt mờ. Đi tới gần một khu vạn táng, Lý Duy Nhất đột nhiên dừng bước, giơ tay ngăn Nam Cung lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh phế tích tường đổ bên kia sông. Trong phế tích, cỏ dại tùm, dây leo chằng chịt, phía bên trái là một tòa tháp cổ cao ngất. Thiên địa tĩnh lặng, mông lung, giữa sự yên tĩnh quỷ dị ấy, bỗng vang lên tiếng cười, khặc khặc, quái dị. Một con quái vật 3 mắt hình người cao chừng 6-7 mét, nhảy lên đỉnh bức tường tàn. Thân thể nó còng xuống, chỉ có xương bọc da, không chút máu thịt, toàn thân toát ra khí tức hung hiểm. Ba con mắt của nó không ngừng đảo quanh, dán chặt vào Lý Duy Nhất và Nam Cung đang trong trạng thái ẩn thân, trong miệng phát ra những tiếng cười cổ quái. Quái vật gì thế này, nó phát hiện ra chúng ta rồi sao? Nam Cung truyền âm, Hắc Ám Chân Linh do thần thánh Hắc Ám gia tộc nuôi dưỡng, cực kỳ lợi hại, thường vượt xa cả kẻ nuôi dưỡng nó. Ánh mắt Lý Duy Nhất rời về phía tòa cổ tháp loang lổ bên kia sông. Trong tầng cao nhất của cổ tháp, giữa bóng tối, Huyết Tam Quan đang ẩn mình trong trận pháp, dương căng đế cốt ngọc cung đến cực hạn. Chỉ chờ Lý Duy Nhất và Nam Cung nhảy qua sông, ít nhất có thể bắn chết một người. Nhưng không ngờ, hai người họ lại có thể dừng lại ở bờ bên này. Thấy Lý Duy Nhất nhìn sang, Huyết Tam Quan biết đã bỏ lỡ cơ hội đánh lén, bèn thu lại cung tiễn, vùng đao phá tan ẩn nấp trận pháp, cất tiếng cười vang, thảo nào ngươi có thể sống đến bây giờ, sự cảnh giác như thế, thực khiến người ta bội phục. Lý Duy Nhất bỏ trạng thái ẩn thân, phóng thích cảm giác, gọi ra Hoàng Long Kiếm, ngươi dương cung lắp tên, sát ý mà ngươi tỏa ra, giống hệt hai lần trước, cho ta một cảm giác qua đỗi quen thuộc. Huyết Tam Quan nhíu mày, ta đã che giấu cả hình lẫn khí, lại xem nhẹ mất cái ý, tốt lắm, đa tạ đã chỉ điểm. Nam Cung lấy ra ngọc trúc, đưa mắt nhìn bốn phía. Phía sau, tiếng bước chân vang lên, Văn Nhân Thính Hải mình mặc nguyễn giáp màu đen, bên ngoài khoác phù y rộng bào màu đỏ sậm, từ trong màn sương xám của khu vạn táng bước ra, mái tóc dài rủ xuống hai bên gò má trông thật yêu dị, khóe miệng nở một nụ cười. Ta cứ cười cho cái bọn sở ngự thiên của Thái Âm giáo vô năng, để đám vong giả u cảnh chúng hầu thiếu chí kia chạy thoát, đúng là làm lợi cho ma quốc của ta. Ta và Thám Hoa hẹn quyết chiến sau nửa năm, sao ngươi lại đến sớm vậy? Ta còn chưa chuẩn bị xong đâu, Lý Duy Nhất nói, Nam Cung giọng nói trong trẻo, còn bao nhiêu quân mai phục, gọi hết cả ra đi. Bọn chúng muốn đánh lén bất ngờ, đông người ngược lại hỏng việc. Chúng cũng không có nhiều thời gian để triệu tập thêm người đâu. Lý Duy Nhất nói, vậy thì không cần nhiều lời với chúng, trực tiếp động thủ. Dứt lời, Nam Cung lập tức nắm lấy cổ tay Lý Duy Nhất, áp sát vào người y hết mức có thể. Lý Duy Nhất ngầm hiểu, phóng thích pháp khí, thúc giục Quan Bảo Châu Mục. Không ổn, Lý Duy Nhất phát hiện dưới chân xuất hiện những dòng trường sinh kinh văn dày đặc, chi chít. Hơn nữa, những dòng kinh văn này đang trồi lên, bao bọc lấy cả hai người. Chỉ cần thi triển thuật độn không gian, tất cả trường sinh kinh văn sẽ theo họ cùng tràn vào, sau đó sẽ xé rách không gian. Huyết Tam Quan cười lạnh, về kiến giải không gian, thần thánh Hắc Ám gia tộc của bọn chúng ở Doanh Châu phía Nam, đủ để xếp vào hàng tam đại, tự nhiên biết cách đối phó với thuật độn không gian. Vụt, Văn Nhân Thính Hải thôi động hắc bạch giới, thân thể một nửa trắng, một nửa đen. Khuôn mặt trở nên càng thêm quỷ dị. Từ tổ điền của hắn, một chiếc lò lửa hình đầu người bay ra, trong nháy mắt nung cho màn mưa bốc hơi, mặt đất khô nẻ từng tấc. Không được dây dưa với chúng, đi, Lý Duy Nhất biết rõ, rất nhiều nhân mã của ma quốc rất có thể đã trên đường chạy tới. Nếu ma quốc có hành động cấp tiến ở biên cảnh, như vậy, Trạng Nguyên Cổ Chân Tướng, Bảng Nhãn Khúc Giao cùng nhau đến bắt Nam Cung, cũng chẳng có gì là lạ. Ầm ầm. Con sông vì mưa lớn mà nước dâng cao đột nhiên nổ tung, một bóng người mang theo khí tức kinh thiên động địa, từ dưới đáy sông bay vút lên. Những giọt nước dày đặc, trong nháy mắt đóng thành băng, bay về phía hai người trên bờ. Cổ chân tướng đến rồi, khí tức kinh hoàng tột độ ấy chấn nhiếp khiến tim Nam Cung như ngừng đập, không thể thở nổi. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải Lý Duy Nhất cảnh giác, trong khoảnh khắc hai người họ nhảy qua sông, ắt đã bị cơn mưa bão công kích cuồng bạo đó đánh cho tan xác, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Lý Duy Nhất quát lớn một tiếng, bước lên trước, một kiếm chém tan màn nước ngập trời. Bóng người bá đạo trên mặt sông kia, trực tiếp dùng pháp khí hộ thể và trường sinh kinh văn, phá tan kiếm khí của Lý Duy Nhất. Trong nháy mắt, chân thân của hắn đã đến gần Lý Duy Nhất và Nam Cung, vùng kích chém xuống, cắt ngang đường đi của họ. Lý Duy Nhất nheo mắt, ánh mắt không hề sợ hãi, vung tay đánh ra phiên thiên trường ấn. Trên người Nam Cung, quang minh thánh hà nở rộ, chém ra ngọc trúc, hình thành một mảnh quang cảnh rừng trúc. Trong quang cảnh, kinh văn lấp lánh, phiên thiên trường ấn cùng quang cảnh rừng trúc, bị chiến kích đánh cho nổ tung tan tác. Lý Duy Nhất và Nam Cung cùng lúc bay ngược ra, hoàn toàn không thể chống lại luồng sức mạnh đó. Trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, không phải cổ chân tướng, là một vị đại trường sinh. Có kẻ dám phá cảnh lên đại trường sinh tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, chuyện này ai cũng có thể liệu trước. Cái giá phải trả dù lớn đến đâu, cũng sẽ có kẻ liều mình. Nhưng cái trường sinh tỏa thứ tư, cũng không phải nói chặt là chặt được. Thông thường mà nói, cường giả ở đệ tam cảnh đỉnh phong tốn 10 năm thời gian để phá vỡ trường sinh tỏa, đã được xem là tốc độ rất nhanh. Dù sao, với tư chất của Đường Vãn Châu, khi ở cảnh giới thứ hai đỉnh phong cũng tự nhận cần mấy năm bế quan mới có thể phá vỡ trường sinh tỏa thứ ba. Muốn phá vỡ trường sinh tỏa thứ tư, đột phá đại trường sinh, chỉ có thể khó hơn. Tuyệt đại đa số cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong, bao gồm cả Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, đều là vì muốn tranh thủ trước kỳ bách cảnh tranh đổ, có thể đột phá đến cảnh giới thứ tư, mới tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc để chạy đua với thời gian. Hai người vừa mới rơi xuống đất, phía sau đã truyền đến uy năng của khí vạn tự bản nguyên, tựa như thần dương rọi sáng, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa. Lý Duy Nhất, Trầm Vũ Lô của ta là chuyên mượn để đối kháng với Tử Tiêu Lôi ấn của ngươi. Đủ coi trọng ngươi chứ? Văn Nhân Thính Hải cười dài một tiếng, đánh ra chiếc lò lửa hình đầu người trong tay. Trầm Vũ là tên của một vị cổ thiên tử. Thẩm Vũ Lô là cơ duyên cổ chân tướng có được khi thăm dò một bí cảnh. Chính vì thấy Văn Nhân Thính Hải trưởng quản chiếc lò này, mà vị đại trường sinh vừa rồi Nam Cung gặp phải, mới bị nàng lầm tưởng là cổ chân tướng đã đích thân tới. Lý Duy Nhất cùng Nam Cung bay sang phải, tránh Thẩm Vũ Lô. Oanh, Thẩm Vũ Lô đập xuống mặt đất nơi hai người họ vừa đứng, lập tức mặt đất sụp xuống, bùn đất tan chảy, đất đá tung bay. Sóng nhiệt, kinh khí, kinh văn đuổi theo hai người đang bay ra, sàn bằng tất cả tường đổ cột siêu thành bình địa. Xì xì, lôi điện màu tím tuôn ra, ngăn cản năng lượng của Thẩm Vũ Lô. Lý Duy Nhất tay giơ lôi ấn, ngạo nghễ đứng thẳng, quan sát chiến trường. Ánh mắt liếc qua, thấy Tôn đại trường sinh kia thân mặc trọng giáp, tay cầm chiến kích, đang đạp nước tiến tới, vòng ra sau lưng y và Nam Cung. Chặn ở bờ bên kia, chính là Huyết Tam Quan cùng Hắc Ám Chân Linh. Phá vòng vây từ hướng của Huyết Tam Quan, Nam Cung truyền âm, Lý Duy Nhất đáp lời, Hắc Ám Chân Linh chưa chắc đã yếu hơn Văn Nhân Thính Hải và vị đại tướng biên quân kia đâu. Ta có một biện pháp đối phó, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Nam Cung đáp, vậy đành phải trông vào ngươi rồi. Lý Duy Nhất hiểu rõ, không thể bị bọn chúng vây khốn tại nơi này, bởi một khi giao chiến bùng nổ, sẽ còn rất nhiều địch nhân khác bị kéo tới. Phải dùng tốc độ nhanh nhất, phá vây mà ra. Lý Duy Nhất đưa mắt nhìn Văn Nhân Thính Hải đang đứng đối diện, cất giọng gọi, Văn Nhân huynh, cho một con đường sống được chăng? Văn Nhân Thính Hải tay nâng Thẩm Vũ Lô, cười đáp, Duy Nhất huynh, huynh mở lời sớm hơn một chút, chúng ta đâu cần phải động đến binh đao. Nếu huynh cho ta biết, đại công chủ đang ẩn thân nơi nào, ta lập tức bày tiệc rượu, kính rượu bồi tội với huynh. Hành tung của đại công chủ, ta làm sao có thể biết được? Lý Duy Nhất nói, Văn Nhân Thính Hải thu lại nụ cười, vậy ta cho ngươi con đường cuối cùng. Phong ấn nữ tử bên cạnh ngươi, giao cho ta, ngươi có thể tự mình rời đi, chúng ta ngày sau lại phân sinh tử. Được, cứ quyết định như vậy. Dứt lời, Lý Duy Nhất liền chộp lấy cổ tay Nam Cung, xoay nửa vòng, rồi ném nàng bay đi như một mũi tên. Nhưng không phải ném về phía Văn Nhân Thính Hải, mà là Huyết Tam Quan ở bờ đối diện. Lý Duy Nhất vẫn mặt hướng về phía Văn Nhân Thính Hải, thân hình lại bị những sợi tơ linh quang từ người Nam Cung kéo theo, lướt nhanh trên mặt sông mà rút lui. Tử Tiêu Lôi ấn trong tay y, bộc phát ra uy năng bản nguyên. Dưới đáy ấn, trào ra hơn 10 đạo điện quang màu tím to bằng cổ tay, ngăn cản Văn Nhân Thính Hải truy kích. Ầm ầm, lôi điện ép tới khiến Văn Nhân Thính Hải phải không ngừng lùi lại. Bên kia bờ, trước khu phế tích, Huyết Tam Quan để lộ một nụ cười tàn khốc, dường như đã sớm liệu được Lý Duy Nhất và Nam Cung sẽ đột phá từ hướng của hắn. Hắn tay cầm huyết sắc chiến đao, khẽ nói gì đó với Hắc Ám Chân Linh đang đứng bên cạnh. Xì xì, ánh mắt Huyết Tam Quan khóa chặt Nam Cung, hắc ám lực lượng từ trên người hắn phóng thích, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hắc Ám Chân Linh há cái miệng to như chậu máu, để lộ hàm răng sắc nhọn. Trên làn da xám trắng, Con mắt thứ ba bắn ra một chùm sáng màu đỏ như máu, đánh thẳng về phía Lý Duy Nhất đang đưa lưng về phía chúng. Vụt, từ tổ điền của Nam Cung, một dòng quang minh hà thái tuôn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng hắc ám, khiến xung quanh sáng rực như ban ngày. Một con suối quang minh to lớn, rực rỡ hiện ra giữa không trung, va chạm trực diện với cột sáng huyết sắc. Lực lượng quang minh, nhất thời đánh tan tác lực lượng hắc ám do huyết tam quan phóng ra. Còn hắc ám chân linh kia càng tỏ ra khó chịu tột cùng, miệng phát ra những tiếng kêu chói tai, mặc kệ lời hiệu triệu của huyết tam quan, vội vã trốn vào sâu trong khu phế tích. Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được tòa quang minh tuyền này phi phàm đến mức nào, hơn phân nửa là có lai lịch bất phàm giống như tử mẫu tuyền, mệnh tuyền, hay hỏa tuyền. Thân hình y xoay chuyển như một cơn lốc, đưa mắt nhìn về phía huyết tam quan đang ở cách đó mấy trượng, linh quang nơi mi tâm lưu chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành áo giáp. Hoàng Long kiếm trong tay, long ngâm từng trận, trên thân kiếm, chín đạo bí văn cổ xưa lần lượt hiện lên. Sát ý phá tan cửu thiên, khí thế kinh hoàng tuyệt luân. Lý Duy Nhất hét lớn một tiếng, huyết tam quan, tuyệt đối hắc ám lĩnh vực đã bị quang minh tuyền nhãn phá vỡ, chỗ dựa lớn nhất là hắc ám chân linh lại chạy trốn. Huyết tam quan tức thời bị khí thế của Lý Duy Nhất áp đảo, sững người trong khoảnh khắc. Chỉ một tiếng hét, đã dọa cho ý chí chiến đấu toàn thân hắn tan rã. Lý Duy Nhất hội tụ toàn thân lực lượng vào một kiếm, tựa như khai thiên tích địa mà chém xuống. Một kiếm này, phải là thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, mở ra một con đường sinh tử. Huyết tam quan dốc hết toàn lực, vung thanh huyết đao không thể hoàn toàn thúc giục kinh văn ra chống đỡ, hắn biết rõ. Chỉ cần đỡ được một, hai kiếm của Lý Duy Nhất, lực lượng công kích của văn nhân Thính Hải và vị đại trường sinh Hoắc Đình Dạ kia ắt sẽ tới, thay hắn giải vây. Keng, Hoàng Long kiếm mang theo thế có đi không có về, bổ thẳng vào lưỡi huyết đao, sức mạnh bài sơn đảo hải chấn động xuống. Huyết đao đứt gãy, Hoàng Long kiếm từ đỉnh đầu huyết tam quan bổ xuống, xuyên qua cả áo giáp. Oanh, mặt đất phía sau huyết tam quan xuất hiện một đường kiếm thật dài. Tưởng đổ phế tích toàn bộ sụp đổ. Phía sau, văn nhân Thính Hải cùng đại trường sinh Hoắc Đình Dạ, một trái một phải, tiếng hô không dứt, phân biệt đánh ra Thẩm Vũ Lô, ném ra chiến kích. Nhưng làm sao còn kịp nữa? Thân hình cao lớn như hổ trảo của huyết tam quan ầm ầm ngã xuống, thân thể chia làm hai nửa. Theo lý, với tu vi của hắn, dưới cảnh giới đại trường sinh, bất luận kẻ nào muốn lấy mạng hắn trong vòng năm chiêu, đều khó hơn lên trời. Nhưng ba chỗ dựa lớn nhất của hắn, phù văn hộ mệnh trên áo giáp, đã tiêu hao hết trong lần vây công Lý Duy Nhất trước đó, hắc ám chân linh, bị quang minh tuyền nhãn dọa lui, tuyệt đối hắc ám lĩnh vực, bị phá vỡ. Đối mặt với một kiếm kinh thế hãi tục của Lý Duy Nhất, hắn lại chưa đánh đã sợ, tâm trí rối loạn, phản ứng kém xa so với lúc bình thường. Ầm ầm, Thẩm Vũ Lô và chiến kích bay tới, đánh cho bờ sông sụp đổ. Nhưng Lý Duy Nhất và Nam Cung đã sớm bỏ chạy. Văn nhân Thính Hải phi thân tới, nhìn thi hài của huyết tam quan trên mặt đất, đầu tiên là kinh hãi tột độ, kế đó sát khí toàn thân sôi trào, khàn giọng gầm lên giận dữ. Hoắc Đình Dạ chậm một bước chạy tới, cũng bị chấn động. Một kiếm vừa rồi của Lý Duy Nhất, khí thế, tinh thần, sát ý, cho dù hắn đứng ở bờ bên kia cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như sát thần xuất thế. Có thể tưởng tượng được huyết tam quan đã phải đối mặt với áp lực tinh thần lớn đến nhường nào. Vụt, Hoắc Đình Dạ thu hồi chiến kích đang cắm sâu trong lòng đất, giơ tay phải lên, nhìn về phía vết máu trên mũi kích, mặc quan bào châu mục mà vẫn có thể dính máu, hắn tất đã trọng thương. Tiếp tục đuổi theo, ta muốn cho hắn sống không được, chết không xong. Triệu tập tất cả biên quân và cấm quân, giết. Văn nhân Thính Hải gần như gào lên. Thanh âm khản đặc từ trong cổ họng nặn ra từng chữ, cả người như muốn vặn vẹo. Lý Duy Nhất ngồi trên lưng địa sư, cơn đau như thiêu đốt nơi thắt lưng không ngừng tuôn máu. Để chém giết huyết tam quan mở đường, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn, tạng phủ trong cơ thể đều bị một kích kia chấn thương. Nam Cung ngồi sau lưng y, hai tay ghì chặt lấy miệng vết thương. Trong lòng áy náy khôn nguôi, không đáng, ta không nên thổi còi. Ta vốn nên biết. Con đường trở về Xuân Trạch ắt hẳn là thiên nan vạn trở, ta và huynh bại lộ hành tung, sẽ chỉ dẫn tới thập phương sát lục. Hay là thôi đi, không đi Xuân Trạch nữa. Hiện tại, cao thủ toàn cõi tuế nguyệt khư cổ quốc đều đã hội tụ về đây, nào còn có đường lui sao? Ánh mắt Lý duy nhất kiên định, nghĩ đến lời Đường Vãn Châu từng nói, lại cất lời, đây chính là một cuộc tu hành cho tâm cảnh của chúng ta. Vượt qua áp lực, chiến thắng nỗi sợ, nghĩa vô phản cố mà xông tới, mà chém giết, khi đến được đích, tâm cảnh của chúng ta ắt sẽ có một cuộc lột xác hoàn toàn mới. Nam Cung chỉ cảm thấy thanh âm Lý duy nhất cất lên đầy khí phách, cả người y toát ra một thứ phong thái hùng vĩ tựa như thần phong. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi bổ ra một kiếm chém giết Huyết Tam Quan, Lý duy nhất đã cảm nhận rõ ràng trạng thái tinh thần của mình hoàn toàn khác trước, khi thế và khí chàng, khác hẳn với bất kỳ thời khắc nào. Giờ đây, đạo pháp và trường sinh kinh văn trong cơ thể y đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự hoang mang và phiền não khi bế quan tu hành trong thời kỳ phản hồn tòa cũng đã được quét sạch. Con đường võ đạo là dò dẫm, truy cầu chân lý của đất trời vạn vật, đi tìm trật tự và quy tắc huyền diệu khó lường. Bản thân nó đã tràn ngập ý nghĩa, khiến người ta vui vẻ không mỏi mệt. Mà con đường này lại càng có vô vàn cảnh sắc. Vột, địa độn thuật đã đến giới hạn, hai người hiện ra dưới chân tường thành Xuân Thành, bức tường thành nguy nga tựa như một dãy sơn lĩnh, dây leo phủ kín, vươn thẳng lên tận mây xanh. Lý duy nhất nén lại thương thế, cùng Nam Cung Phi thân lên, đáp xuống đỉnh tường thành. Chỉ thấy, một nam tử áo xanh, văn nhược như một thư sinh, tay cầm thanh trường thương chín thước của Hoàng Phủ Tung, đang ngồi trên lỗ châu mai, không tiếc bất cứ giá nào để quay về Xuân Thành, xem ra tất cả bí mật đều giấu ở nơi này. Thương thế của hai vị nghiêm trọng, pháp khí hỗn loạn, còn có thể đánh một trận nữa sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý duy nhất chưa bao giờ gặp Sở Ngự Thiên, nhưng nhìn thấy trường thương trong tay hắn, cùng với ánh mắt bình tĩnh dị thường kia phóng thích ra khí tức nguy hiểm, trong đầu, trong nháy mắt hiện ra tên của vị chân truyền Thái Âm giáo kia. Nam Cung từng gặp Sở Ngự Thiên từ xa, giờ phút này gần mấy trượng, so với cảm giác mơ hồ cùng khí tức áp bách khi đối mặt với đại trường sinh Hoắc Đình Dạ vừa rồi, vị nam tử văn nhược trước mắt này càng làm cho người ta có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, không thể suy đoán hắn sau một khắc sẽ biến thành bộ dáng đáng sợ cỡ nào. Trên tường thành, một mảnh tĩnh mịch, không khí cũng giống như đọng lại. Mưa đã tạnh, mây vẫn bay nhanh trên đầu. Xa xa năm tháng tản mát ra ánh trăng, làm cho Sở Ngự Thiên đưa lưng về phía nó vẻ mặt sáng tối bất định, lại làm cho Lý duy nhất cùng Nam Cung mặt hướng về nó đem tất cả vẻ mặt rất nhỏ cùng thương thế trên người, đều rõ ràng bại lộ ở đáy mắt đối phương. Khoảng cách gần như thế, đối phương lại dĩ giật đãi lao, chỉ cần cơ bắp Lý duy nhất phát lực, pháp khí vận chuyển, cước bộ biên hóa có bất kỳ dị động nào, đều chắc chắn bị Sở Ngự Thiên dự đoán, tiện đà nghênh đón một kích lôi đình. Sở Ngự Thiên nhất định có nhãn lực như vậy, càng có thực lực trước khi Lý duy nhất tích lũy đến đỉnh phong, trường thương đến chỗ yếu hại trên người hắn. Dưới tình huống như vậy, đừng mơ tới kịp lấy ra chiến thi khôi lỗi, bảy con phượng xí Nga Hoàng, hoặc là thần kiếm phù. Sở Ngự Thiên sẽ không cho hắn cơ hội dùng ra át chủ bài sát thuật. Nam Cung Vô Thanh bước về phía trước một bước nhỏ, dẫn trước Lý duy nhất một thân vị, hiển nhiên là chuẩn bị, lấy liều chết làm đại giới ngăn cản đòn thứ nhất của Sở Ngự Thiên, vì Lý duy nhất tranh thủ tích góp lực lượng cùng thúc giục thời gian vạn tự khí. Dưới tình huống trạng thái tinh thần căng thẳng đến cực hạn, Lý duy nhất bật cười, Sở chân truyền chẳng lẽ không muốn biết, chúng ta vì sao không tiếc bất cứ giá nào chạy về Xuân Thành. Tiếng xé gió vang lên. Văn nhân Thính Hải và Hoắc Đình Dạ đi tới phía dưới tường thành. Bọn họ có thể cảm ứng được khí tức của Lý duy nhất và Nam Cung trên đỉnh tường thành, cũng đoán được hai người này sở dĩ dừng chân lại, nhất định là gặp phải đại địch khủng bố chặn lại. Cường giả không biết kia, khí tức thu liễm vô hình, không cách nào cảm ứng. Sau khi liếc nhau, văn nhân Thính Hải và Hoắc Đình Dạ đứng ở xa xa, yên lặng chờ võ tu ma quốc chạy tới hội hợp với bọn họ. Trường thương trong tay Sở Ngự Thiên, mũi thương chạm đất, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, hai mắt một mực đánh giá Lý duy nhất, đối với vị cao thủ trẻ tuổi quật khởi như sao chổi này, tràn ngập tò mò. Mấy vị thái âm sứ đều mất mạng trong tay người này, điều này tạo thành phiền toái không nhỏ cho Sở Ngự Thiên. Nhưng hắn có thể khống chế sát ý cùng lửa giận trong lòng, khiến cho những cảm xúc tiêu cực này, thời điểm nên thu vào vô hình, thời điểm nên phóng thích lại điên cuồng phát tiết. Khóe miệng Sở Ngự Thiên khẽ nhếch, ở trước mặt ta, có thể chấn định như thế, muốn nhanh trí thoát thân, ngươi là người đầu tiên. Nói đi, cho ngươi kéo dài thời gian, ổn định khí tức, cơ hội vận chuyển pháp khí. Nam Cung ngầm hiểu, biết lý duy nhất muốn đuổi sói nuốt hổ, vì thế đem những gì nhìn thấy nghe thấy ở bên cạnh kể lại. Sở Ngự Thiên từ ban đầu nghi ngờ, dần dần nghiêm túc, sau khi nghe xong, một cái xuất mưu, một cái tính kế, cũng không giống như là tạm thời biên soạn. Đại quân thâm nhập U cảnh, ma quốc lại có quyết đoán như thế, ngay cả nguyền rủa cắn trả cũng hồn nhiên không để ý, xem ra Ngu Bá Tiên một đời phong vân nhân vật, là thật nghênh đón hấp tử dãy dụa khó xử tuổi già. Nam Cung, Quang Minh Tuyền ngươi là kế thừa Tuế Nguyệt Nữ Hoàng đi. Lúc trước Quang Minh Tuyền nhãn chiếu rọi tứ phương, hiển nhiên bị Sở Ngự Thiên nhìn thấy. Nam Cung nói, nếu ta là ngươi, nên lập tức đi tới bên cạnh dò xét thật giả, tiện đà đem tin tức truyền cho Viễn Cổ Nghiệp Thành hoặc là Động Khư Quỳ Thành. Nếu không, đợi cao thủ ma quốc thật sự vượt qua Khô Vinh Đai, tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc ngươi cùng với Thệ Linh đại quân ngươi dẫn dắt, chỉ sợ một người cũng chạy không thoát. Sở Ngự Thiên chăm chú nhìn nàng hai mắt, ngươi đây là đang nói cho ta biết, Khô Vinh Đai nguyền rủa thật sự trở nên yếu đi. Mặt khác, ngươi tránh ta vấn đề không đáp, đã là nói rõ suy đoán của ta là thật. Đúng không? Nam Cung tự nhận không thua tài trí, nhưng đối mặt với Sở Ngự Thiên lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mỗi một câu nói tựa hồ đều bị đối phương bắt được sơ hở. Đối mặt với địch nhân như vậy, làm sao có thể không có áp lực? Lý duy nhất nói, đoán chính xác hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Lấy tu vi trường sinh cảnh của ngươi, nếu không lấy ra bằng chứng, các bá chủ vong giả u cảnh sẽ lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm sao? Chúng phái ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, là muốn ngươi lấy được sự thật, mà không phải để cho chúng nó cùng ngươi đoán. Ánh mắt Sở Ngự Thiên rời về phía Lý Duy Nhất, ngươi nói rất hay. Nhưng hiện tại cơ hội không phải ở trước mắt, bên ngoài có đại quân ma quốc trố mắt, trước mắt lại có một vị thiên chi kiêu nữ của Tuế Nguyệt cổ tộc kế thừa Quang Minh Tuyền nhãn của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng, bắt nàng. Tất cả bí mật đều cởi bỏ. Lý Duy Nhất nói, cường giả đứng đầu ma quốc, một khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, theo Khô Vinh Đai mà thủ, ai còn vào được? Khô Vinh Đai chính là một cái hộ quốc trường thành, một người có thể đỡ vạn sư. Nam Cung nói, cần bắt sống ta, vừa vặn chính là nhược điểm của ngươi lúc này, nếu ta cố ý muốn giết chết chính mình, ngươi cứu hay không cứu? Bá, tiếng cờ săn bắt vang lên. Khung hình tĩnh lặng xuất hiện ở bên phải tường thành ngoài 30 trượng, chiến kỳ nơi tay, tư thế oai hùng tuấn tú, tiêu sái tôn quý. Bên trong tường thành phía dưới, có quỷ khí tràn ngập bốc lên. Có thể tưởng tượng, cao thủ Thái Âm giáo cùng vong giả u cảnh, đang nối liền không dứt chạy tới. Lý Duy Nhất đang tranh thủ thời gian, Sở Ngự Thiên cũng đồng dạng là đang chờ đợi càng thêm vạn vô nhất thất cục diện. Lúc trước lấy lực một người, vừa muốn đánh chết Lý Duy Nhất, lại muốn bắt sống Nam Cung, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu người chết, ai báo tin cho Tuế Nguyệt cổ tộc? Con người phải yêu quý sinh mệnh của mình, không thể tìm cái chết. Sở Ngự Thiên dùng lời này làm tan rã ý muốn chết của Nam Cung, tiện đà từ lỗ châu mai nhảy xuống, nói, Lý Duy Nhất, ngươi cảm thấy ngươi sẽ rơi vào kết cục như Bạch Xuyên sao? Khi hô lên ba chữ, Lý Duy Nhất, khí thế trên người Sở Ngự Thiên chợt biến đổi lớn, ánh mắt không còn nửa phần nhu hòa, sắc bén như đao mang, phóng ra công kích ý niệm thực chất vạn đao cùng bay. Hai chữ, Bạch Xuyên, phun ra, thân hình hắn đã phóng điện về phía trước. Đợi chữ cuối cùng rơi xuống, mũi thương của trường thương chín thước đã đâm qua tai Nam Cung, thẳng về phía yết hầu Lý Duy Nhất. Thương phong kình khí, làm cho mặt nạ màu trắng trên mặt Nam Cung nứt ra như gốm sứ. Súng đâm thủng không khí hình thành ầm vang, làm màng nhĩ cô tổn hại, chảy xuôi máu. Có thể tưởng tượng, một thương này nếu là đâm về phía Nam Cung, nàng giờ phút này đã chết. Trong lúc đối thoại lúc trước, Lý Duy Nhất một mực âm thầm thúc giục ác đà linh giấu ở trong lòng, biết rõ đây chính là mấu chốt hắn có thể ngăn trở đòn thứ nhất của Sở Ngự Thiên Lôi Đình hay không. Càng là có thể xuất kỳ bất ý hay không, phản sát Sở Ngự Thiên cơ hội. Bởi vì ác đà linh cái này tối thượng pháp khí, vẫn là Lý Duy Nhất không có bại lộ át chủ bài, ai cũng không cách nào đoán trước. Keng keng, Trong nháy mắt, ý niệm công kích của Sở Ngự Thiên bộc phát, chuông rung lắc kịch liệt, hình thành từng vòng sóng âm. Sóng âm ngăn trở ngàn vạn đao nhận ý niệm đồng thời, lại ẩn chứa tinh thần công kích, ảnh hưởng ở đây mỗi một vị võ tu hồn linh cùng ý thức. Cũng bao gồm cả Lý Duy Nhất, bất đồng chính là Lý Duy Nhất có chuẩn bị trước. Sở Ngự Thiên một phát súng xuyên qua cổ họng Lý Duy Nhất, nhưng hắn biết rõ, phát thương này trống không, đâm trúng chỉ là tàn ảnh. Cái kia cổ quái chuông vang lên hết sức, cho dù là hắn, cũng đầu óc hôn mê, linh hồn như tại bị lay động, cho Lý Duy Nhất chạy trốn ra ngoài cơ hội. Thình thịch, trong nháy mắt tiếp theo, Sở Ngự Thiên tụ khí đỉnh đầu gối, tổ điền tuôn ra thái âm chân khí, cùng Lý Duy Nhất thấp người một ngón đánh về phía tổ điền hắn liều mạng một kích. Nam Cung bên cạnh, cũng là từ trong ý niệm công kích của Sở Ngự Thiên cùng tiếng chuông lạc đà ác thu tụ ý niệm. Mi tâm bộc phát ra một chùm sáng quang minh tịnh hỏa ngưng tụ thành, một trường theo sát mà lên. Lấy tốc độ tĩnh khung, trong thời gian ngắn ngủi còn chưa chạy tới, ba người đã kết thúc hiệp giao phong thứ nhất, đột nhiên tách ra. Lý Duy Nhất cùng Nam Cung bay ra ngoài, Sở Ngự Thiên cũng lộp bộp lui về phía sau ba bước. Trong giao phong vừa rồi, Sở Ngự Thiên nhìn như chiếm hết thượng phong, ứng đối thành thạo, kỳ thực hung hiểm đến cực điểm, suýt nữa lật thuyền trong mương. Vẻn vẹn một lần giao phong, hắn liền triệt để hiểu được, vì sao Thái Âm giáo đối mặt Lý Duy Nhất, luôn luôn thất bại. Đây đích thật là một đối thủ đáng quý, mà không phải tùy ý có thể đắn đo. Lý Duy Nhất ném bay giữa không trung, ngón tay đau đớn muốn đứt, cả cánh tay bị Thái Âm chân khí đông lạnh đến mất đi chi giác, thương thế trong cơ thể áp chế không được, bộc phát ra, một ngụm máu tươi phun ra. Càng nguy hiểm chính là, Tĩnh Khung đã đi tới phía sau. Nhưng Tĩnh Không thông minh cỡ nào, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nếm thử sát chiêu sinh tử của Lý Duy Nhất, trước một bước bắt Nam Cung mà đi. Lý Duy Nhất bằng vào cơ hội này, lập tức phóng thích ra bốn cỗ chiến thi khôi lỗi, đánh ra đã sớm chuẩn bị móng. Toàn bộ quá trình đều phát sinh trong nháy mắt hắn bay ngược ra ngoài, cũng trong thời gian Sở Ngự Thiên hậu lui ba bước. Lý Duy Nhất rơi xuống trên lỗ châu mai tường thành, cố định thân hình. Bốn cỗ chiến thi khôi lỗi trôi nổi giữa không trung cũng rơi xuống, chia ra bốn phía, đứng thẳng hình cung chắn ở trước người hắn. A, không nhìn thấy bóng dáng Sở Ngự Thiên, chỉ nhìn thấy chân khí thái âm vọt tới, đóng băng bốn con rối chiến thi. Trường thương từ trong thái âm chân khí lộ ra, đâm thẳng vào mặt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất lui về phía sau một bước chân đạp lên mép lỗ châu mai, giống như đường hình cung, rơi thẳng xuống phía dưới tường thành. Lưng hắn hướng xuống. Mặt hướng lên trên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú, từ đỉnh tường thành nhảy xuống, một thương đuổi theo Sở Ngự Thiên. Trên trường thương, chân khí thái âm lưu động, phát ra âm thanh xì xì. Chân khí cùng băng tinh từ mũi thương kéo dài ra ngoài, đóng băng xung quanh, trước một bước kéo dài hướng phía dưới Lý Duy Nhất. Sở Ngự Thiên nhíu mày, cùng Lý Duy Nhất đối diện, phát hiện ánh mắt đối phương đúng là thuần túy đến cực điểm, không sợ hắn lăng không đâm tới một thương này. Cũng không để ý tới hậu quả rơi xuống mặt đất. Giờ phút này Lý Duy Nhất, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu chuyên chú cực hạn, thiên hạ duy ngã cùng địch, hoàn cảnh thiên địa, đều không để ý, mà trạng thái chí thanh thần minh này, để cho trong cơ thể hắn trường sinh kim đan cùng pháp khí, lấy tốc độ trước nay chưa từng có vận chuyển. Để cho hắn bước ra trường sinh cảnh cảnh thứ hai cực kỳ trọng yếu một bước, đem hai đoàn long hồn nguyên quang ẩn chứa đạo pháp thông hiểu đạo lý. Chính thức bước vào trung kỳ cảnh giới. Mắt thấy Lý Duy Nhất sắp rơi xuống mặt đất, thái âm chân khí cùng băng tinh hoa văn cũng đã đuổi tới trước người. Quanh người hắn vang lên tiếng ve kêu, hai chân trầm xuống, mũi chân cách mặt đất còn có một thước, một trường đánh ra ấn ký chữ vạn. Ba ba, ấn ký chữ vạn xoay tròn, quấy nát toàn bộ thái âm chân khí cùng băng tinh văn lộ lâm thân. Năm ngón tay nắm chặt, thanh huy từ lòng bàn tay tản ra. Nắm lấy mũi thương. Ngay trong nháy mắt Lý Duy Nhất bắt được mũi trường thương, dư quang đuôi mắt hai mắt nhìn thấy, pháp khí bông lúa màu trắng dày đặc bay tới phía sau. Trong pháp khí bông lúa dày đặc như tuyết, một đạo kiếm quang rực rỡ, từ bên cạnh Lý Duy Nhất bay qua, thẳng hướng Sở Ngự Thiên mà đi. Thình thịch, Lý Duy Nhất áp bàn tay xuống, đem mũi thương của trường thương, đập xuống mặt đất. Tiếp theo, dưới chân xuất hiện thanh yên vân kiều. Bạo lui ra ngoài hơn 20 trường. Tử tiêu lôi ấn cùng kim tiêu lôi ấn đồng thời từ tổ điền bay ra, tại 108 đạo lôi cực trận bên trong, vây quanh thân thể hắn xoay tròn. Tiếng sấm rung trời động đất, dồn đất điện mang màu tím và màu vàng bò đầy mặt đất. Sở Ngự Thiên không thể truy kích Lý Duy Nhất, đành giơ cánh tay trái lên, từ huyệt lao cung nơi lòng bàn tay tuôn ra một đạo thuận ấn tròn xoay bảy tầng trồng điệp, chặn đứng luồng kiếm khí từ xa bay tới. Ầm ầm, tiếng loan điểu hót vang, hòa cùng tiếng bánh xe lạo xạo. Một cỗ xe bằng bạc trắng hoa lệ, cùng với pháp khí mênh mông, từ trong phế tích âm u cấp tốc lao ra, dừng lại đối diện Sở Ngự Thiên. Toàn bộ mặt đất đều bị bánh xe nghiền nát, hiện ra vô số vết nứt. Lý Duy Nhất đứng giữa 108 cột sấm sét, vừa trông thấy người đánh xe sau lưng loan điểu kia chính là Trang Nguyệt đã lâu không gặp. Nào còn không rõ người vừa rồi ra tay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tung ra một kiếm cứu viện kia là ai. Nhờ một kiếm này, quyết định mà Lý Duy Nhất đã từng đắn đo, nay lại càng thêm kiên định. Sở Ngự Thiên tay vẫn cầm thanh trường thương chín thước, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang ở trung tâm lôi điện, nói, vào khoảnh khắc vừa rồi, pháp khí, lực lượng, tốc độ của ngươi đều rõ ràng tăng mạnh, nếu không cho dù có một kiếm cách không của nàng ta, ngươi cũng tuyệt đối không tiếp nổi, không tránh thoát được. Lý Duy Nhất thương thế cực nặng, phải gắng gượng đè nén, nếu ta là ngươi, ắt hẳn đã hối hận đến chết. Ngươi quá tự tin rồi, nếu ngươi sử dụng không phải trường thương của Hoàng Phủ Tung, mà là pháp khí mạnh nhất của chính mình, ta chưa chắc đã có cơ hội đột phá tu vi cảnh giới. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì vậy mà hối hận, để rồi tâm tình vội vàng sao động, cho ngươi có cơ hội lợi dụng sao? Sở Ngự Thiên vạch trần ý đồ của Lý Duy Nhất, ánh mắt nhìn về phía cỗ xe loan điểu đối diện, ngươi đây là muốn đối địch với ta. Sở Chân Truyền quả là thiền cận, nàng không phải muốn đối địch với ngươi, mà là đặc biệt đến giúp ta chém ngươi. Bởi vì, nàng là hồng nhan chi kỷ của ta, Lý Duy Nhất dùng một ngữ khí vô cùng nghiêm túc để giới thiệu. Bên trong cỗ xe bằng bạc trắng, thanh âm của vị chân truyền đạo cung vang lên, ngươi có thể im miệng lại được không? Sở Ngự Thiên, sinh linh đối lập với tử linh, đây là mâu thuẫn lớn nhất của Doanh Châu Đại Địa, đạo cung cũng sẽ không giống như ma quốc, không phân biệt được nặng nhẹ. Trang Nguyệt vô cùng lạnh lùng, không hề nhìn Lý Duy Nhất lấy một lần. Văn Nhân Thính Hải, Hoắc Đình Giả, cùng mấy vị cường giả biên quân, cũng đã xuất hiện ở gần đó, đứng từ phía xa. Trên tường thành, một bóng người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, đỉnh đầu lơ lửng chiếc âm dương la, ngạo nghễ đứng đó, trầm giọng nói, tính mạng của Sở Ngự Thiên là của ta. Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng lên trên nhìn lại. Lúc trước Tĩnh Khung ra tay bắt Nam Cung, đã bị âm dương la tấn công, đánh lui. Sở Ngự Thiên cười nói, lão Mạc, ngươi dẫu sao cũng là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của Đại Nội Thánh Kinh, sao lại phải giấu đầu lòi đuôi? Cứ như hoàng hoa đại cô nương vậy, e thẹn không dám gặp người hay sao? Bóng người áo bào đen cao tới 2 mét kia, tháo mặt nạ xuống, để lộ ra đôi mày rậm mắt hồ của Mạc Đoạn Phong, khuôn mặt cương nghị, nhưng ánh mắt lại tràn ngập chua xót. Ta chỉ là khó có thể đối mặt với Nam Cung cùng Lý Duy Nhất, càng khó đối mặt với thể xác của Bạch Xuyên. Ta từng tự cho mình tài trí vô song, võ đạo thiên phú trác tuyệt, còn có đủ bản lĩnh để đối đầu với Thái Âm giáo cùng vong giả U Cảnh. Thế nhưng, vừa tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đã suýt nữa chết trong tay ngươi, đánh rơi cả còi sáo lẫn chiến đao, phải dựa vào pháp thuật bảo mệnh mới sống sót được. Ta vốn muốn tính kế ngươi, vốn cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Lại không ngờ, chính vì sự bảo thủ của ta, đã dẫn đến nội bộ Thiếu Dương Ti phân liệt, cho Tĩnh Khung có cơ hội lợi dụng, suýt nữa khiến mọi người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta dưỡng thương xong, chạy về Phạm Diệp Cốc, nhìn thấy chiến trường tan hoang ở đó, cũng nhìn thấy những Thiếu Dương vệ đã khuất, đau đến không muốn sống. May mắn thay đó không phải là kết quả tồi tệ nhất, đại đa số các ngươi đều đã phá vòng vây ra ngoài. Nếu không ta cũng không dám tưởng tượng, liệu mình có thể một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu hay không, có lẽ sẽ buông xuôi mà tự chém mình một đao rồi. Những lời này của y, tự nhiên là nói cho Nam Cung cùng Lý Duy Nhất nghe, không hề liên quan đến bất kỳ ai khác. Mạc Đoạn Phong sở dĩ có nỗi thống khổ cùng sự áy náy mãnh liệt như thế, truy cứu ngọn nguồn là bởi Thái Hư Doanh phụ trách giám sát Thái Âm giới, cùng Thái Âm giáo giao tranh nhiều nhất. Đối với Sở Ngự Thiên cũng hiểu rõ nhất. Và lại, trước khi xuất phát, tu vi chiến lực của y là cao nhất, là lãnh tụ thực chất của Thiếu Dương Vệ, lúc ấy Đường Vãn Châu chỉ mới có tu vi cảnh giới tầng thứ hai. Kế hoạch cũng là do y lập ra, sao y có thể không gánh vác trách nhiệm lớn nhất? Nam Cung xuất hiện ở phía dưới Lỗ Châu Mai nơi Mạc Đoạn Phong đang đứng, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn không mất đi vẻ khuynh thành tuyệt đại. Ta cũng có trách nhiệm, lỗi không phải ở một mình ngươi. Mạc Đoạn Phong hít sâu một hơi, thu liễm tâm tình, ánh mắt ngưng trọng. Ta từng thề, không chém được ngươi, tuyệt không tháo mặt nạ. Nếu ta giờ phút này đã tháo nó xuống, ngươi đừng mong sống đến ngày mai. Sở Ngự Thiên, có dám cùng ta quyết một trận sinh tử? Có chỗ tốt gì? Sở Ngự Thiên hỏi. Mạc Đoạn Phong giơ tay, Âm Dương La liền rơi xuống, lơ lửng trên lòng bàn tay y. Món vạn tự khí này, ngươi không muốn lấy về hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi nếu có Càn Cương đao trong tay, thì quả thực có được 3-4 phần thắng. Âm Dương La tuy là vạn tự khí, uy lực còn mạnh hơn, nhưng dùng nó để đối chiến với ta, phần thắng của ngươi nhiều nhất chỉ 2 thành. Sở Ngự Thiên nói, ngươi phải biết rằng, cùng là cảnh giới tầng thứ 3 đỉnh phong, nhưng so với lúc mới tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, chiến lực của ta cũng đã có tinh tiến. Người tu luyện đao pháp, quan trọng nhất là khí thế. Khí thế càng thịnh, chiến lực càng mạnh. Mạc Đoạn Phong liều mạng một phen, Sở Ngự Thiên chắc chắn sẽ kiêng dè. Giờ phút này, y chính là muốn làm tan rã sự tự tin của Mạc Đoạn Phong, để cho y đối với thực lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Người lẽ nào không nhìn ra, tình thế đã lặng lẽ biến hóa, người đã rơi vào vòng vây của Tiêu Linh Quân, Đạo Cung và Ma Quốc rồi. Đây không phải là cuộc đọ sức một chọi một, mà là một đám chúng ta đánh một mình ngươi. Có phải không, Văn Nhân huynh? Lý Duy Nhất nói xong, liền nhìn về phía Văn Nhân Thính Hải. Văn Nhân Thính Hải đương nhiên nhìn ra đây là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt Sở Ngự Thiên, lại có Mạc Đoạn Phong xung phong, bản thân hoàn toàn có thể nhặt được một phần công lao và thanh danh. Ngược lại, nếu lúc này ra tay với Lý Duy Nhất trước, tương lai Mạc Đoạn Phong nhất định sẽ quay về Thánh Kinh rêu rao, Thánh Triều lại phái ngoại giao sứ thần đến Ma Quốc gây áp lực, thì cái mạng thiên tử môn sinh này của hắn cũng coi như xong. Ngàn vạn ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Văn Nhân Thính Hải chính khí lẫm liệt nói, Thái Âm giáo, người người đều phải diệt, ân oán cá nhân đương nhiên phải gác lại một bên. Sở Ngự Thiên cất tiếng cười vang, Văn Nhân Thính Hải, người hôm nay nếu không giết Lý Duy Nhất, sau này ắt sẽ chết trong tay hắn. Ta hiếm khi nào vừa gặp mặt đã đánh giá một người như thế, nói vậy là đủ rồi. Chư vị, Sở Mộ xin cáo từ trước. Sở Ngự Thiên hướng về phía Văn Nhân Thính Hải, bay vút lên không. Văn Nhân Thính Hải nào ngờ Sở Ngự Thiên không đấu với Mạc Đoạn Phong, không giết Lý Duy Nhất, mà lại nhằm thẳng vào mình, trong lòng tất nhiên là uất nghẹn đến cực điểm, bị ép đến đường cùng, đành phải đánh ra Trầm Vũ Lô. Trên tường thành, Mạc Đoạn Phong đánh ra Âm Dương La, thân hình như u ảnh đuổi theo. Tiếp đao, Lý Duy Nhất ném ra Huyết Trì Ngân Hải. Mạc Đoạn Phong lăng không bắt lấy thanh chiến đao màu bạc đang bay tới. Mặc dù không có được cảm giác huyết mạch tương liên như Càn Cương đao mang lại, nhưng cũng ẩn chứa một luồng thiên tử thế vận, tuyệt không phải phàm phẩm, đa tạ. Sở Ngự Thiên quả thực cao minh đến cực điểm, đối mặt với uy năng bản nguyên của hai món vạn tự khí tấn công từ trước sau, y vẫn điềm nhiên như không. Vùng thanh trường thương chín thước, quét bay Trầm Vũ Lô, đánh cho các loại kinh văn nổ tung toang hoác, bức lui Văn Nhân Thính Hải ra ngoài. Đồng thời, ba lỗ trung khu tuyền của y tuôn ra hồn vụ, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh hình người, cả người giống như hóa thành hai đầu bốn tay. Hư ảnh hình người hai tay vẽ thành vòng tròn, ngưng tụ thành một đạo thái âm ấn, đem chiếc Âm Dương La đang bay tới dẫn lệch sang một bên, đập về phía Văn Nhân Thính Hải. Oanh, ầm ầm, Trầm Vũ Lô và Âm Dương La, hai món vạn tự khí, lần lượt rơi xuống mặt đất ngay trước người Văn Nhân Thính Hải. Ngọn lửa bùng lên tứ phía, tiếng la vang lên đinh tai nhức óc. Văn Nhân Thính Hải liên tục lùi lại tránh né, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Rõ ràng đã nói là một đám người vây đánh Sở Ngự Thiên, mà giờ phút này hắn lại có cảm giác, chính mình mới là kẻ đang bị một đám người vây đánh. Lý Duy Nhất không ngăn cản Sở Ngự Thiên, thật sự là đã gắng gượng đến cực hạn rồi. Thấy Văn Nhân Thính Hải bị kéo vào cuộc, dọa lui được Sở Ngự Thiên, hắn một ngụm máu tươi rốt cuộc không đè nén được nữa, phun vào trong tay áo, vội vàng thu hồi Tử Kim Nhị Ấn cùng 108 đạo lôi cực trận, vận chuyển pháp lực thể lỏng trong thần khuyết để ăn dưỡng thương thế. Hóa ra hắn chỉ đang phô trương thanh thế. Tĩnh Khung đang đứng trong bóng tối, vừa rời đi đã quay lại, bay tới đỉnh tường thành, một lần nữa công về phía Nam Cung. Sở dĩ lựa chọn Nam Cung, mà không chọn Lý Duy Nhất trông có vẻ suy yếu hơn, là bởi vì, hắn không dễ phán đoán được, vị đạo cung chân truyền kia rốt cuộc có thái độ gì. Tĩnh Khung, người thật đúng là không biết sống chết. Lý Duy Nhất ý niệm vừa động, trên đỉnh tường thành vang lên tiếng băng tinh nổ tung. Bốn tôn chiến thi khôi lỗi đã hấp thu huyết dịch của Lý Duy Nhất, bừng mở hai mắt, hóa thành trạng thái tỉnh thi, pháp khí trong cơ thể vận chuyển, phá băng mà ra. Chúng nó đều có bộ dạng thây khô, tóc tai bù xù, tay cầm pháp khí, đồng loạt hướng về phía Tĩnh Khung mà vây công. Lý Duy Nhất nhận thấy được mấy vị cường giả biên quân của ma quốc đang cẩn thận từng ly từng tí vây lại, sau khi dùng pháp lực dạng lòng bảo vệ thương thế, liền quát to một tiếng. Thi triển Hoàng Long Thăng Thiên, bay lên tường thành, giết tới chỗ Tĩnh Khung. Tràng Nguyệt ngồi trên cỗ xe loan điểu hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với việc Lý Duy Nhất rõ ràng trọng thương trong người, lại còn xông đến cứu viện Nam Cung, vô cùng bất mãn. Tĩnh Khung vừa giao thủ với bốn con rối chiến thi đã nhận ra sự lợi hại của chúng. Bốn cỗ thi thể này tựa như đã sinh ra linh trí, có ý niệm chiến đấu độc lập. Xoạt, xoạt. Lý Duy Nhất cũng phóng thích bảy con phượng sĩ Nga Hoàng ra, ra bộ muốn vây giết Tĩnh Khung. Tĩnh Khung đánh ra hai dòng sông kiếm khí, đẩy lui hai cỗ chiến thi khôi lỗi, vội vàng nhảy xuống tường thành, hướng ra ngoài thành mà bay đi. Đừng đuổi theo, Lý Duy Nhất ngăn Nam Cung đang muốn truy kích lại, chỉ về phía chân trời, ngươi xem. Toàn bộ đường chân trời đều bị mây đen quỷ vụ bao phủ, cuốn trời trùm đất mà ập tới. Lẫn trong đó là những bóng hình khổng lồ. Đang lao nhanh về phía Xuân Thành. Tiếng vó sắt ầm ầm, khiến tường thành rung động nhè nhẹ. Tiếng gào thét của tỏa kỵ thệ linh đại quân nối tiếp nhau không dứt, lại có tiếng kèn lệnh vang dội, vọng khắp mấy trăm dặm phế tích. Thệ linh đại quân chi viện cho Xuân Thành, sắp sửa đại quân áp sát. Tĩnh Khung chạy thoát rồi, Mạc Đoạn Phong liệu có lại rơi vào cạm bẫy của Sở Ngự Thiên hay không? Sở Ngự Thiên con người này, tâm kế còn hiểm độc hơn cả võ đạo của y. Nam Cung chỉ cảm thấy dưới tình cảnh cực đoan như vậy, thật sự khó có thể duy trì được sự cơ trí bình thường, bèn nhìn về phía Lý Duy Nhất, để hắn quyết định. Thệ linh đại quân đã ra khỏi thành, bọn Đường Vãn Châu khẳng định đã trở về trước rồi. Lý Duy Nhất nhìn về phía bên ngoài thành, nơi đám cao thủ biên quân đang nhanh chóng hội tụ cùng vị đại trường sinh của ma quốc kia, đi. Bên trong thành, dưới tường thành, hai bên bờ của vùng nước rộng hơn 10 dặm. Lấy Tư Nhĩ Quỷ Hầu và cự nhân khô lâu màu vàng cầm đầu, rất nhiều thệ linh hầu tước đang tụ tập, hiện ra một bức tranh vong linh bách thái phản chiếu trên bờ sông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.